Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, phân liệt, trầm luyện, gặp tình hình này, không khỏi chậc chậc một tiếng, đáy mắt hiện ra một chút vẻ ngạc nhiên, bất quá hắn y nguyên bình tĩnh như thường, ánh mắt một mực khóa chặt Linh Nguyệt Đại Tướng biến thành lưu quang. Có chút nhếch lên khóe miệng hiển lộ ra mỉa mai ý cười. Hừ, nghĩ từ trên tay của ta chạy thoát. Cái kia lại là si tâm vọng tưởng, trầm luyện tâm niệm vừa động. Tọa hạ ấu côn khí tức chỉ có tăng vọt. Thoáng chốc, quanh mình to lớn thủy áp màn che giống như tách ra. Thân thể cao lớn phẳng phất nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ cũng tại cái nháy mắt sau. Ầm ầm, giống như thiên thạch phá không đồng dạng cấp tốc tới gần phía trước cái kia đạo lưu quang. Thần thú côn bằng, nước kích 3000 dặm, đoàn phù diêu mà thượng giả 9 vạn dặm mà ni tuyệt vân khí. Phụ thanh thiên chỉ luận tốc độ, côn bằng thật đúng là không sợ hãi cái khác dị thú. Đây là bọn chúng chủng tộc thiên phú, không nói đến một cái mượn nhờ phù văn chi lực thi triển một loại nào đó tốc độ thần thông cây rong, yêu, không tồn tại sự tình, mặc dù ta ấu côn còn không có hoàn toàn trưởng thành, tốc độ không kịp thần thú côn bằng vạn nhất, nhưng cũng không phải ngươi có thể so sánh. Linh Nguyệt Đại Tướng cảm giác được cái gì? Nhịn không được quay đầu nhìn một chút, cái này xem xét, con ngươi của nàng lập tức hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại. Chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh buốt, như là tiến vào hầm băng. Khổng lồ như núi bóng đen trong tầm mắt của nàng bỗng nhiên phóng đại. Ngay sau đó, chính là vài tiếng phanh phanh nhưng nổ vang, chỉ thấy sắp đến phụ cận ấu côn. Bỗng nhiên phun ra liên tiếp bọt khí, từng cái nắm đấm lớn bọt khí nổi lên, bay phóng tới trước, dính tại Linh Nguyệt Đại Tướng trên thân. Sau đó không có dấu hiệu nào nhao nhao nổ tung lên. À, Linh Nguyệt Đại Tướng chỉ có hét thảm lên, trên thân các nơi huyết nhục văng tung tóe, bén nhọn đau đớn đánh tới. Cái kia nhìn như không đáng chú ý bọt khí vừa nổ tung, dĩ nhiên bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy năng, nổ Linh Nguyệt Đại Tướng ra thịt rời thân thể, tổn thương có thể thấy được xương cốt, dây lát ở giữa thương tích đầy mình, chỗ nào là bọt khí, rõ ràng là thủy áp đại pháo, không hổ là trong nước bá chủ. Trầm luyện nhìn xem Linh Nguyệt Đại Tướng bị tặc được một hồi trái một hồi phải ngã bay ra ngoài. Thân thể giống như là cái kia rơi vào vòng xoáy bên trong lá rách. Lăn lộn, vặn vẹo, chẳng biết lật ra bao nhiêu vòng. Ngã lộn nhào cũng giống như một đầu đâm vào nước bùn bên trong. Hãm sâu trong đó, mảng lớn nước bùn tùy theo bốc lên mà lên. Lôi cuốn lấy nhiều lần đỏ thắm, đục không chịu nổi, sẽ không chết a. Trầm luyện lướt thân đi qua, vung tay áo bào, đánh tan ô chọc, thoáng chốc một cái trắng nọn mắt cá chân hiển lộ ra. Bắt lấy, đi lên kéo lên, lập tức, Linh Nguyệt Đại Tướng cả thân thể bị nhấc lên, đầy người đều là nước bùn, giây lát về sau. Nước chảy tiếp tục cọ rửa mà qua, thân thể của nàng sạch sẽ rất nhiều, bộc lộ ra trần truồng ngọc thể. Quả nhiên, mình đầy thương tích, không đành lòng nhìn thẳng. Thời khắc này Linh Nguyệt Đại Tướng, trong miệng không ngừng có máu tươi ra bên ngoài tuôn ra. Hai con ngươi mở to, con ngươi tan rã, ước chừng là hôn mê rồi. Chúng ta trở về đi. Trầm luyện tiện tay đem Linh Nguyệt Đại Tướng chụp trong tay. Từ tốn nói, ấu côn chợt cong người trở về. Lúc này, trấn thủ chạm gác thủy yêu đại quân cũng tại hướng cái này bên cạnh trốn đến. Sau lưng có thủy lân vương xuất lĩnh vị hà thủy yêu đại quân truy kích. Phía trước, Chúng thủy yêu đột nhiên đối diện đụng phải ấu côn, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, toàn bộ vội vàng bận bịu dừng ngay, đầu hàng không giết. Trầm Luyện hét lớn một tiếng, nắm lên Linh Nguyệt đại tướng tóc, nhấc lên sông chúng thủy yêu lung lay. Kia là Linh Nguyệt đại tướng. Linh Nguyệt đại tướng bị bắt, chúng ta làm sao bây giờ? Chạm gác thủy yêu đại quân không giết mà run, thất kinh. Ngay lúc này, Thủy Lân Vương giết tới, cấp tốc đem người vây quanh bọn hắn, bao hết cái lớn sủi cảo. Ây, cơ hồ tại đồng thời, Linh Nguyệt đại tướng dùng mình, thức tỉnh, là bị lắc tỉnh, ánh mắt lắc lư một trận, bỗng nhiên thấy rõ ràng chung quanh tình hình, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Điên cuồng giằng co, lại bị Trầm Luyện trên tay nhấn một cái, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, thoáng như bị vạn trượng cự phong gắt gao chấn áp, thân hình một chút biến đến vô cùng trì trệ, thậm chí không thể động đậy. Thủy Lân Vương bơi tới, mắt nhìn Linh Nguyệt đại tướng, đáy mắt hiện lên sát ý nồng nặc, giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Chạm gác lân cận lấy Thủy Lân Vương cung điện, Linh Nguyệt đại tướng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngày bình thường thường thường đến vị hà săn bắn, tàn sát chẳng biết bao nhiêu vị hà thủy tộc. Thủy Lân Vương bởi vì kiêng kỵ Hắc Hà Vương, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể một nhận lại nhẫn, trong lòng biệt khuất động lại đã lâu. Giờ phút này rốt cục có thể không kiêng nể gì cả. Đối với Linh Nguyệt đại tướng lộ ra hắn dữ tợn. Thủy Lân Vương, là ngươi? Linh Nguyệt đại tướng sắc mặt trầm xuống, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lúc này quát, ngươi chán sống à? Dám can đảm tiến đánh ta chạm gác, liền không sợ Hắc Hà đại vương đồ diệt vị hà thủy tộc. Con tôm không lưu. Im miệng, tiện nhân. Thủy Lân Vương dương dương đắc ý, cười gằn, tiến lên quang Linh Nguyệt đại tướng một bàn tay, sau đó chắp tay hướng về phía ấu côn bái một cái, cất cao giọng nói, trợn to con mắt cá chết của ngươi thấy rõ ràng, vị này là thủy tộc vương, tương lai thần thú Côn Bằng, chỉ hỏi ngươi có phục hay không. Cách đó không xa lão quy quản gia thấy một màn này, khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần, cảm giác nhà mình đại vương trọng trấn hùng phong, làm thế nào có cỗ nồng đậm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thổ vị. Thủy tộc vương, Linh Nguyệt đại tướng nhìn một chút khổng lồ ấu côn, cảm nhận được cái kia một hít một thở ở giữa phát ra khủng bố uy áp. Trong lòng kinh hãi tới cực điểm, ra ngoài bản năng kính sợ tự nhiên sinh ra, có loại quỳ xuống cúng bái xung động. Qua trong giây lát, nàng minh bạch, Thủy Lân Vương được ấu côn, không nữa e ngại Hắc Hà Vương, lúc này mới có lá gan tập kích chạm gác, mà chạm gác đã bị công phá. Bước kế tiếp, hắn liền có thể trực đảo Thủy Thần Cung. Đánh tới Hắc Hà Vương trước mặt, nàng là Hắc Hà Vương sủng tướng, cũng đối Hắc Hà Vương có chút trung tâm. Nghĩ đến đây chỗ lúc, có thể nói kinh sợ giao tóe. Lúc này, Trầm Luyện mở miệng, xông tất cả chạm gác thủy yêu nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức thần phục với thủy tộc vương, sau đó theo chúng ta cùng một chỗ tiến đánh Hắc Hà Vương. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không nguyện ý thần phục, vậy ta cũng không bắt buộc ngươi, sẽ thả ngươi rời đi, ngươi chịu thả ta đi. Linh Nguyệt đại tướng nghe vậy, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trầm Luyện gật đầu nói, ta nói lời giữ lời, nói buông lỏng tay ra. Linh Nguyệt đại tướng được tự do, trên mặt ngược lại tất cả đều là kinh nghi bất định chi sắc. Bờ môi căng thẳng, thân thể có chút cong lên đến, tựa hồ muốn vừa bay sông ra. Bỗng nhiên, ấu côn cái kia ăn đến có chút tròn vo bụng kịch liệt nhuyễn động mấy lần. thân thể đột nhiên dáng dấp lớn hơn, đầu hướng về phía trước mở rộng, cái đuôi hướng về sau lan tràn, giống như kình giống như rắn. Khắp cả người cốt đao u sâm sâm dựng thẳng lên, khiến người dùng mình. Ấu côn tiến hóa, đây là xà côn. Ấu côn phát triển đến giai đoạn thứ hai hình thái, cảm nhận được xà côn cái kia như có thực chất uy áp mạnh mẽ. Chúng thủy yêu nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ muôn dạng, nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Ấu côn tiến hóa thành xà côn về sau, đột nhiên phun ra ba cái cục thịt ra, cục thịt cuồn cuộn, mặt ngoài tựa hồ có một lớp màng, màng bên trong có cái gì vật sống tại run run, tựa hồ muốn phá màng mà ra. Thấy một màn này, Thủy Lân Vương trên mặt hiển hiện lớn lao chấn kinh, kích động nói: Vương thượng, nghe đồn ấu côn tiến hóa thành xà côn về sau sẽ chia ra mấy cái phân thân, những này phân thân liền như là đại đạo phôi thai, có thể thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh, đồng thời tấn mãnh trưởng thành, châm luyện đuôi lông. Mày khẽ nhúc nhích, liếc mắt giao diện, phía trên hiện lên một chút tin tức mới. Dưỡng côn cổ, hoàng kim cấp 6, thần thông, tự côn chủ nắm giữ một đầu xà côn, hai cái phôi thai ấu côn. Đề nghị đem hai cái phôi thai ấu côn tung ra hoàn cảnh khác nhau chăn nuôi. Nguyên lai côn là như thế này nuôi. Trầm luyện lúc này thu hồi ba cái cục thịt, lạnh lùng liếc mắt Linh Nguyệt đại tướng. Hết chương.